Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 56, 56, nhiệm vụ trên du thuyền 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có trách cũng trách hắn xui xẻo làm việc dưới tay Jun Thôi Lu xong rồi. Phòng 169 gặp nhau tại đó. Tần Vô Song liên lạc với Lucius bên đầu kia truyền đến tiếng đánh nhau. Kia, hắn có tiếp viện, anh không đấu lại được. Lucius trả lời cô, hết sức gấp gáp. Ở đâu, em sẽ đến ngay. Trên nóc, Tần Vô Song ngắt kết nối, cô nhanh chóng đi đến chỗ đánh nhau. Lucius lúc đó vốn có thể đấu lại Uôn nhưng hắn lại gọi thêm 4 người đến mặc dù 4 người này anh có thể xử lý được. Nhưng thêm Uôn thì không dễ dàng chút nào. Lù thủ lĩnh, ngài hôm nay sẽ phải bại dưới tay tôi thôi. Giọng của Uôn không giấu vẻ thích thú. Hắn muốn tự tay giết Lucius lập công với tam thiếu gia của hắn. Hừ, gọi thêm mấy con chuột nhát đến mà ra vẻ ư. Lucius lúc này bộ vest sộc sạch, trông khá luộm thuộm nhưng tên Uôn còn thảm hơn hắn suýt chút bị Lucius ném xuống biển. Mà lúc này lại hống hách ta đây. Hừ, ta khinh, thì sao chứ, đằng nào cũng phải chết ở đây thôi ha ha. Uôn vẫn cao cao tự đại. Hắn cho rằng chỉ cần giết Lucius ở đây thì tam thiếu gia nhà hắn sẽ có thể lật đổ Death Twist. Hắn cũng theo đó được hưởng nhiều đặc quyền tốt hơn bây giờ. Ai chết, giọng nói vang lên. Tần Vô Song cầm con dao vẫn dính máu bước tới. Chiếc váy đã bị cô xé mất phần dưới để tiện di chuyển. Mặt của Uôn cau có, lại có người đến cứu hắn sao? Tần Vô Song đã tháo mặt nạ, gương mặt lạnh nhạt nhìn Uôn đứng đó. Để em, anh đi bắt tên Jun. Cô nói nhỏ với Lucius, mấy tên thuộc hạ đã bị Lu xử mất 2 tên giờ chỉ còn 3 người tính thêm Uôn. Lucius gật đầu. Anh không bị gì hết chỉ là tay bị chật nên vẫn dư sức bắt tên đó. Hai đứa mày, lên. Uôn nóng lòng muốn quay lại bảo vệ Jun nhưng bị Tần Vô Song chặn lại. Uôn biết cô là ai, vậy nên muốn hai tên thuộc hạ ngu ngốc kia đánh trước phân tán sự chú ý rồi công kích cô. Còn hắn thì đi theo Lucius. Hai thuộc hạ đồng loạt xông lên, Tần Vô Song nhếch mép. Tay bọn chúng cầm dao, toan muốn đâm cô. Tần Vô Song di chuyển con dao trên tay đâm mạnh vào bụng trái một tên, tên còn lại chưa kịp phản ứng thì cô lượn ra đằng sau đâm từ lưng của hắn lên. Trong 5S cô đã xử xong 2 tên, Uôn còn chưa kịp đuổi theo đã bị Tần Vô Song chặn trước mặt. Uôn trầm trồ, hắn cũng không làm được như thế, liền đâm ra sợ hãi, đúng là kia ra đáng sợ như lời đồn. Cô tiến về phía Uôn, đáy mắt lóe lên sát khí, khiến hắn bất giác lùi lại phía sau. Đến khi lưng đã đụng vào lan can. Uôn nhìn phía sau hắn chính là biển lớn. Tần Vô Song nhìn hắn, con ngươi màu hổ phách xinh đẹp, nhưng lại đầy độc ác. Đến lượt cầu, cô, không, Uôn toàn muốn đánh trả Tần Vô Song để thoát thân. Cánh tay vạm vỡ của hắn muốn đánh gãy tay cô. Con dao hắn cầm trong tay chuẩn bị tấn công. A hát hát hát, một bóng đen vụt qua, nắm lấy người của Tần Vô Song kéo lại. Chân người đó đạp mạnh vào tay đang cầm dao của Uôn khiến hắn đau đớn ôm tay. Tần Vô Song bất ngờ bị kéo mất đà xô vào lồng ngực của người trước mắt. Cô ngước mắt lên, là khuôn mặt anh Tuấn và chiếc cằm nghiêm nghị. A, thả tôi ra, nghe tiếng cô nói, Tề Thiên Mặc thả lỏng, Tần Vô Song thoát khỏi lồng ngực anh. Cô nhìn tên Uôn đang ôm tay, nhăn con dao rớt dưới sàn lên, tiến về phía hắn. Cô liền không do dự ghim ghim con dao vào lòng bàn tay đang để dưới sàn của hắn, còn xoay xoay con dao khiến đau đớn của Uôn thêm bội phần. A hát hát hát, tiếng hét lớn của hắn làm cả 3 người chán ghét. Tần Vô Song rút con dao ra, Uôn lại hét lên. Có nên ném hắn xuống biển không? Ồn ào quá. Đừng, không, a hát hát hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói rồi lại nắm cổ Uôn kéo lên lan can đẩy ra xa rồi mặc hắn la hét rồi thu tay về. Tùm, thân thể của Uôn bị nước nuốt chừng, mặt biển một lúc lại bình lặng như lúc ban đầu. Tề Thiên Mặc nhìn thấy cô như vậy thì thích thú nhếch mày, anh rất thích cáo dáng vẻ khi giết người này của cô. Cảm ơn, Tần Vô Song cảm ơn Tề Thiên Mặc, lúc vừa rồi đúng là cô quên lấy vũ khí của hắn suýt nữa thì bị đâm. Anh khi nãy thấy cô đi thì phái Trác Nhiên theo đuôi quan sát, sau đó nhận được tin thì liền đi đến đây vừa lúc giúp cô. Kia. Gọi cho lão già Happen đó tới nhận. Lucius chưa nói hết thì thấy Tề Thiên Mặc đứng cạnh. Tay anh ta đang xách cổ áo của Jun. Hắn đang cố vùng vẫy nhưng lực của Lucius rất lớn không thể thoát được, huống chi hắn còn yếu ớt thế này. Tần Vô Song không bận tâm việc có Tề Thiên Mặc ở đây. Tốt, cô vừa nói, thì một đám người chạy tới. Đó là vợ chồng Happen và mấy tên thuộc hạ. Bọn họ khi nãy được báo tin tìm thấy xác chết trong nhà vệ sinh được xác nhận là cát hộ vệ của Jun thì hớt hải đi đến phòng bao. Phát hiện không thấy Jun đâu thì liền hiểu đây là do Detus làm. Chắc chắn rằng có thể sẽ ở trên nóc vì nơi đây rất rộng lại ít người dễ hành sự. Đến nhanh đó, Lucius thả Jun ở trong tay ra nhưng không có nghĩa tha cho hắn. Chân Jun vừa chạm đất thì, bằng, một viên đạn từ đầu súng của Tần Vô Song ghim thẳng vào bắp chân hắn. A hát hát hát, tiếng hét đau đớn của Jun làm vợ chồng Happen tức giận. Cách chương.